Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, thủy thuộc tính thú hồn. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tiền có người tạm thời còn không ý thức được điểm này, cho nên hắn đối lên tần xương thời điểm không sai biệt lắm cũng là gần dùng tới toàn lực. Nhưng là trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Kỳ thực tần xương hiện tại cũng chẳng qua là nỏ mạnh hết đà thôi, đối mặt phía trên nắm giữ thú hồn. Tiền có người hắn là thật sự là có chút lực bất tòng tâm. Nhưng là thú hồn thứ này kỳ thực dễ dàng như vậy làm được, trong lòng của hắn mặc dù hâm mộ nhưng lại cũng không thể tránh được. Lúc này nếu là hắn lại không đem hết toàn lực mà nói, chỉ sợ liền bị tiền này có người cho áp chế đánh rơi xuống. Huống chi hắn hiện tại cũng có chút mơ hồ rơi vào hạ phong, hắn nhưng là không muốn để cho mình đã bị tiền này có người uy hiếp. Xem ra không đem hết toàn lực đó là không đi. Tần Xương trong lòng nghĩ như vậy, đến đồng thời không ngừng ứng phó trước có người một lần lại một lần hướng về hắn tấn công mạnh tới công kích. Thời gian dần trôi qua, tiền có người thế công càng ngày càng mãnh liệt. Cơ hồ là đã đạt đến ngũ trọng đỉnh phong cái kia tiết tấu. Tần Xương ứng phó cũng chỉ là có chút lực bất tòng tâm. Một lúc mới bắt đầu tiền này có người tuy nói đã là dùng tới lớn vô cùng khí lực thế nhưng là cuối cùng còn chưa dùng tới toàn lực. Nhưng là bây giờ từ từ đã ý thức được chuyện không đúng liền bắt đầu dùng tới toàn lực. Hắn có thú hồn gia trì hơn nữa lại là tứ trọng cảnh giới. Hắn làm sao có thể đối mặt phía trên như thế một cái tiểu sinh hội cảm thấy sợ chứ. Vừa mới tuy nói nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng là bây giờ hắn đã ý thức được điểm này. Xem ra tiểu tử kia là đang trì hoãn thời gian, thế nhưng là hắn chung quy là có một cái khí lực hao hết thời gian. Tiền có người chờ đợi cũng là Tần Xương khí lực hao hết một khắc này. Tại hắn khí lực hao hết một khắc này có lẽ cũng là tử kỳ của hắn. Nghĩ tới đây trước có người khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, muốn đến đập phá quán hắn. Chả sớm đâu. Nếu là thật bị tiểu tử này đập tràng như vậy, hắn Bắc Thành Tiền gia uy nghiêm ở đâu, cái kia mặt mũi chẳng phải là vứt sạch. Tiền có người một bên suy tư, trên tay xuất lực cũng thình lình biến lớn hơn rất nhiều. Cơ hồ là không lưu dư lực bắt đầu xuất thủ, cho nên nói hai người giờ phút này đều còn không có gửi ra át chủ bài. Nhưng là bọn họ tranh đấu ở giữa cũng đã là liên quan đến thời khắc sinh tử vấn đề. Tần Xương cũng biết hiện tại cũng không phải lúc, lòng hắn muốn không phải hiện tại dùng không ra xích tiêu kiếm, làm cho cái này nha khác một mình ở trước mặt hắn kêu gào sao, thế nhưng là dùng không ra cũng là dùng không ra, hắn cũng không có cách nào. Bất quá khi nay lúc hắn thật đúng là hy vọng dạng này không nên đem hắn cho ép, nếu để cho hắn đem hết toàn lực mà nói như vậy lưỡng bại câu thương đối hai người đều là không có chỗ tốt. Còn hy vọng tiền này có người có thể kiềm chế một chút, nếu không hắn không chừng sẽ liều mạng. Mà một cái kia trước có người thật giống như mảy may cũng không có ở hồ điểm này. Chỉ là điên cuồng nói là công kích của hắn từ khi cái kia cự ngạc ra chỉ thân thể của hắn về sau. Cả người hắn khí thế thì lật ra một phen. Một cái năng lượng khổng lồ quay chung quanh tại hắn bốn phía nhấc lên cuồng phong kéo theo hai người tay áo. Thời khắc này giữa không trung xem ra tựa như là một cái sinh tử quyết đấu chiến trường đồng dạng. Khiến người ta xem ra từ trong đó nhìn ra sinh tử quyết tuyệt. Nhưng trên thực tế hai người giờ phút này đều là còn không có đem hết toàn lực mà thôi. Tần Xương giờ phút này ngay tại cái này một cái trước có người bên người, hắn là hướng về phía một. Cái trước có trên thân người ra chỉ lấy cự ngạc là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Không chỉ có khí lực to lớn vô cùng mà lại mới ra tới gió lốc cũng là âm hàn. Trong đó thế mà còn kèm theo một tia hơi nước. Theo cuồng phong tàn phá bừa bãi ở trên người nàng lung tung vỗ hai người thân ở cái này cuồng phong bên trong thế nhưng là thân hình của hắn vẫn như cũ là mãnh liệt vô cùng. Tại cái này cuồng phong bên trong cũng có thể hành động tự nhiên không nhận lấy cuồng phong ngăn cản. Tần Xương nói hết lời cũng không phải một tên mập. Thân thể của hắn nhanh nhẹn độ tự nhiên cũng là không cần phải nói tại ở trong đó xuyên thẳng qua. Cũng căn bản liền không coi là phía trên sự tình gì. Mà lại cái này cuồng phong cũng chỉ là phổ thông cuồng phong mà thôi, muốn nói đối với người bình thường còn có thể tạo thành một số thương tổn đối với hắn mà nói. Vậy căn bản thì cùng mùa hè gió lạnh thổi giống như. Thế nhưng là ở trong đó không hiểu ẩn chứa một số hơi nước lại là không để cho nàng cho phép cảm thấy nghi hoặc. Tuần này bị bầu trời đều là một mảnh khô ráo, thế nhưng là nước này hơi lại là từ đâu tới đâu. Hắn thực sự là nghĩ không ra đến, chẳng lẽ lại cái này một cái tiền có người còn tự mang thuộc. Tính sao có thể phóng xuất ra lấy một số hơi nước đi ra. Những thứ này hơi nước đập nện ở trên người hắn trong nháy mắt thì ngưng kết thành một tầng băng. Sương, hai người cứ như vậy tranh đấu trong chốc lát về sau. Trên người của hai người thế mà đều hiện ra một cỗ thật mỏng băng xương, giống như đây là hai người tranh đấu ở giữa thân bất do kỳ triển hiện ra. Tiền có người tự nhiên đối với băng xương là không có chút nào nghi ngờ. Tần xương nhưng là khác rồi, hắn đang đánh nhau khe hở trong lòng cũng một mực là đang suy tư cái. Này băng xương đến cùng là tại từ đâu tới. Thế nhưng là đợi nàng quay đầu trông đi qua về sau liếc một chút liền nhìn thấy thêm lúc trước. Có trên thân người một con kia to lớn cự ngạc thú hồn. Cái kia thú hồn giờ phút này tại giữa không trung hiển lộ ra một đạo cự đại hư ảnh, thật giống như là muốn quan sát thiên địa chúng sinh đồng dạng. Tần xương liếc một chút thì nhìn thấy cái này cá sấu. Đúng a, cái này cá sấu. Cá sấu không phải liền là trong nước tới sao, huống hồ lớn như vậy một cái cá sấu. Cá sấu bản tính thuộc thủy. Nhưng trên thực tế lại yêu thích phơi nắng. Cái này gần như tại là một loại âm dương giao hội thân thể. Kết quả là cá sấu mà có thể nắm giữ lực lượng khổng lồ cũng đồng thời là có thể có được lấy băng. Xương tồn tại bản thân còn mang theo một cỗ to lớn hàn khí. Nhưng là tăng lớn tại cái này gió lốc bên trong cũng liền dần dần trở nên yếu đi. Tần xương đầu của hắn chuyển tốc cũng rất nhanh, trong khoảnh khắc liền hiểu những thứ này hơi nước. Đến cùng là từ đâu tới. Cũng thật sự là không dễ dàng a, nghĩ không ra cái này cự ngạc lại là thủy thuộc tính. Chính xác tới nói cái này cự ngạc bản thân liền là thuộc thủy. Nhưng là ở trong đó lại bí mật mang theo dương cương lực lượng ở trong đó. Cái này một cái trước có người sử dụng có lẽ cũng là cái này cự ngạc bên trong dương cương chi lực. Đối với cái này cự ngạc thú hồn bên trong ẩn giấu băng hàn lực lượng, cái kia có thể nói là rốt đặc. Cán mai, thú hồn tuy nói hiếm thấy thế nhưng là hắn vẫn là hơi có hiểu một chút. Dạng gì thú hồn liền hẳn là cầm giữ có dạng gì thuộc tính. Tựa như là linh điểu thú hồn như vậy, nó có liền hẳn là mộc thuộc tính. Cứ như vậy cứ thế mà suy ra mỗi dạng linh thú đều là có được mỗi người thuộc tính cùng linh thể. Sau khi chết bọn họ thú hồn tự nhiên cũng là nắm giữ dạng này thuộc tính, cái này cũng không kỳ quái. Lúc này cái này một cái cự ngạc thú hồn cũng coi là so sánh lưa thưa có. Tần xương liếm môi một cái, một bên ứng phó trước có người điên cuồng công kích, một bên ánh mắt híp. Lại tự hỏi, hắn xem như rõ ràng một chút, vạn vật tương sinh tương khắc đạo lý hắn vẫn là minh bạch đã, cái này cự ngạc là thủy thuộc tính. Như vậy khắc nước thuộc tính, Tần xương nghĩ tới đây lạnh cả tim cười. Cái này thật là bị người này cho bắt gặp, không thể không nói chính là nhắc tới tiền có người vận khí tốt đâu. Vẫn phải nói vận khí của hắn kém đây. May mắn hoặc là càng là may mắn chính là hắn trên thân vừa vặn thì có dị hỏa loại vật này tồn tại. Hắn chả cũng không tin cái này đất trời sinh ra dị hỏa còn không đối phó được cự ngạc loại thuộc. Tính thủy này thú hồn cái này nín con bê đồ chơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.